Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215. Còn cần Điện Hạ hỗ trợ. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đồng thời liên tiếp ban bố hai lần nhiệm vụ. Bên trong một cái nhiệm vụ vẫn là chủ tuyến nhiệm vụ. Với lại để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc chính là phần thưởng lần này bên trong vậy mà nhiều hơn. Ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cái này một hạng. Nói cách khác, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể duy nhất một lần triệu hoán hai tên siêu cấp cường giả. Xem ra, theo hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, về sau sẽ có càng nhiều tuyển hạng xuất hiện. Điện hạ, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu. Viên Hồng nói đến đây, bất thình lình hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt nóng bỏng nói ra, ngươi là muốn dung hợp giọt máu này mạch. Từ Hạo Thiên có chút mong đợi hỏi, đối với hắn tới nói, Viên Hồng nếu như có thể thông qua lần này kỳ ngộ, tu vi tăng lên trên diện rộng, đối với hắn thế nhưng là có chỗ tốt to lớn. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới ban bố chủ tuyến nhiệm vụ, hắn lại có chút tình thế khó xử, nhưng mà hắn chỉ là hơi do dự một chút, trong lòng liền có quyết định, dù sao một tên cường đại thuộc hạ cùng một cái hư vô mờ mịt vạn yêu chi tổ thân thể. Hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Đúng vậy, điện hạ, ta có loại cảm giác, nếu như ta một khi dung hợp giọt máu này mạch thực lực của ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Hơn nữa còn sẽ đem bọn này hầu yêu thu phục, vì điện hạ sử dụng. Đã như vậy, ngươi liền đi đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đối với ta nói chuyện, ta càng hy vọng ngươi trở nên càng thêm cường đại một chút. Từ Hạo Thiên nhìn xem quỳ dưới đất, Viên Hồng, ngữ trọng tâm trường nói ra, đồng thời khẽ vươn tay đem đỡ lên. Đúng vậy, a Viên Hồng, yên tâm đi thôi. Điện hạ có ta bảo hộ lấy, ngươi để cho 120 cái tâm đi. Hoàng Thiên Hóa tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là mới mở miệng nói chuyện, lại có một loại lão khí hoành thu cảm giác, thực không dám giấu giếm. Việc này nếu như muốn làm thành, còn cần điện hạ hỗ trợ. Viên Hồng cười hắc hắc, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, không có việc gì. Vì ngươi tăng lên trên diện rộng, có cần gì ta địa phương ngươi cứ việc nói. Từ Hạo Thiên trong lòng đang rỉ máu, ta chủ tuyến nhiệm vụ đều không đi để ý tới, chuyên tâm muốn thúc đẩy cơ duyên của ngươi, trợ giúp này còn nhỏ sao? Tuy nhiên đầy mình bực tức, Từ Hạo Thiên vẫn là một mặt mỉm cười nói ra, đã như vậy, Viên Hồng ở chỗ này đa tạ điện hạ. Một hồi điện hạ theo ta đi vào, chờ ta tự mình nghiệm chứng huyết mạch về sau, chúng ta tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Viên Hồng cũng không có khách khí, lúc này nhanh chóng nói ra, được rồi, bất quá ngươi thế nào mới có thể tiến vào bên trong a? Cái kia lão hầu vương năng để cho ngươi đi vào sao? Điện hạ, xin cho ta thừa nước đục thả câu, một hồi các ngươi liền sẽ rõ ràng. Viên Hồng lúc này thần bí nói, để cho Từ Hạo Thiên hai người mạnh mẽ mắt trợn trắng. Lão tộc trưởng, xin cho khỉ con nhóm dừng tay đi. Ngay tại ba người ở một bên thương lượng thời điểm, nơi xa song phương chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Làm cho người kỳ quái chính là những cái kia khỉ con nhóm thực lực mạnh hơn 9 tên nhân loại tu sĩ, nhưng lại cả đám đều không có xuống sát thủ. Chỉ là cầm 9 người này mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa là đủ. Về phần cùng bọn hắn giao thủ, hẳn là ôm xua đuổi ý cảnh cáo. Viên Hồng cùng Từ Hạo Thiên nói chuyện vừa kết thúc, liền bước chạy bộ hướng về vậy chỉ vẫn luôn không có xuất thủ kim sắc lão viên. Hắn đầu tiên là dùng một loại chỉ có viên loại mới có thể nghe hiểu lời nói, cùng lão viên trao đổi một trận. Sau đó, mới cải thành cái thế giới này lưu thông lời nói ra. Từ Hạo Thiên hai người như vịt nghe sấm, nhìn xem hai cái viên loại ở nơi nào kỳ kỳ oai oai. Sau đó,